Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, Như Lai. Cửu Đức tụng niệm tiếng ở Thần Châu cả vùng đất quanh quần. Cùng lúc đó, một sức mạnh không tên cũng ở trong hư không quán trú. Này loại sức mạnh cũng không mắt trần có thể thấy, cũng không phải tinh thần có thể cảm giác, chỉ có lấy vô thượng tâm linh chiếu rọi hư không. Lại vừa hiện tại này thần lực, loại lực lượng này chuyển cửu thải, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch, 9 loại tia sáng kỳ dị, 9 loại thần lực, đây là nhân đạo cửu đức lực. Hôm nay doanh chính phong thiện tế thiên, tiên dương đế sư cửu đức, được thiên hạ đồng tâm, thần châu con dân trong lòng có niệm, tán thành đế sư chi cửu đức. Vô hình chung liền quán chú nhân đạo đại thế, cũng thành tựu loại này cửu đức lực. Chiều rộng mà hạt rẻ, nhu mà đứng, nguyện mà cung, loạn mà kính, nhiễu mà kiên quyết, một mạch mà ôn, giản mà liêm, mới vừa mà bỏ vào, cường mà nghĩa, đây là nhân đạo công đức. Chỉ bất quá loại này công đức không phải tới từ nhân đạo tán thành, mà là đến từ vạn dân chi tâm. Loại này lại tựa như tín ngưỡng chi lực. Nhưng tầng thứ thượng nhưng phải siêu thoát trên đó. Vạn dân đồng tâm, thành này vô thượng công đức. Mà lúc này ở không rõ trong hư không, Trương Đạo Nhất cùng Cao Tiệm Ly hoặc giả nói là Đại Nhật Như Lai chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Hôm nay Cao Tiệm Ly dắt ma giới bổn nguyên chi lực, ở thêm thượng thiên mệnh trợ giúp, dĩ nhiên nắm tốt nhất một thời cơ. Lúc này hắn đã hóa thành Trương Đạo Nhất cướp. Nếu như bình thường, đừng nói là Cao Tiệm Ly cùng Đại Nhật Như Lai kết hợp thể, coi như là Đại Nhật Như Lai tự mình, thắng bại đã ở năm mở trong lúc đó. Tuy là Đại Nhật Như Lai hợp tương lai thế giới, nhưng tương lai thế giới cũng chỉ có hơn 500 năm. Vốn sinh ra đã kém cỏi, cho nên với nếu chỉ luân gian lực lượng, bây giờ Trương Đạo vừa đã không kém hắn. Dù sao giới này chi bổn nguyên hắn đã luyện hóa 99%. Chỉ có cuối cùng một phần hạch tâm còn đang ngoan cố chống lại. Chiến lực của hắn hôm nay đã đến một cái mịt mờ không lường được tình trạng. Ngay cả chính hắn đều khó thể biết được. Hắn nếu như ra tay toàn lực đến tột cùng sẽ bộc phát ra kinh khủng bực nào uy năng. Bởi vì giới này trong đã tìm không được một cái có thể đánh với hắn một trận cao thủ. Hắn đứng rất cao. Cho dù là cổ kim tương lai hết thảy thánh hiền cộng lại, cũng không đủ hắn một tay đánh. Bây giờ có thể đánh với hắn một trận giả cũng chỉ có tu trì gần 100 vạn năm Đại Nhật Như Lai. 100 vạn năm tu trì, khiến Đại Nhật Như Lai cảnh giới đã siêu việt tưởng tượng của mọi người. Coi như là Trương Đạo Nhất cũng không dám khẳng định mình có thể lấy cảnh giới còn hơn Đại Nhật Như Lai. Mà hôm nay Cao Tiệm Ly chọn thời cơ thật sự là quá mức xảo diệu. Nếu như sáng sớm một phần, Trương Đạo Nhất phúc thủ trong lúc đó có thể đem Cao Tiệm Ly ma diệt, hóa thành cho tàn. Mà nếu như chậm hơn một phân, hắn đã thành tựu vô thượng đạo cảnh. Đến lúc đó coi như là Đại Nhật Như Lai bản thể, cũng hứa đô không phải của hắn đối thủ. Nhưng Cao Tiệm Ly cũng thiêu ở Trương Đạo Nhất thành đạo trong nháy mắt. Lúc này hắn tinh thần tướng muốn cùng bổn nguyên triệt để hợp nhất. Đã tiến vào lực một cái không rõ trạng thái. Hắn đem phải hóa thành đạo. Đây là thành tựu đạo cảnh một cái quá trình tất nhiên. Thiên địa vũ trụ, nhật nguyệt tinh thần, tỷ ở bổn nguyên trong. Hắn thành tựu đạo cảnh, chính là lấy linh hồn của chính mình đoạt xá giới này. Lúc đó hắn đem lấy vũ trụ là thân thể, nhật nguyệt là nhãn. Tinh thần là huyệt khiếu, vô số loại sức mạnh kỳ diệu là thật khí, lấy thành tựu này vô thượng cảnh giới, mà bây giờ Trương Đạo Nhất chỉ nửa bước đã mại lực đi vào. Nhưng trong nháy mắt này, Cao Tiệm Ly cũng đem ma giới bổn nguyên đánh vào thiên địa bổn nguyên chung. Dùng cái này ô uế nhân gian bổn nguyên, nếu như bình thường, những thứ này bổn nguyên cũng chỉ làm cho nhân gian bổn nguyên bồi bổ. Đại đạo vô tình. Bổn nguyên trí cao, bất luận cái gì dị lực đều có thể bị bổn nguyên sở đồng hóa. Mà lúc này Trương Đạo Nhất tinh thần hoàn toàn cùng thiên địa bổn nguyên thủy nhũ giao dung. Sở dĩ bổn nguyên không ở trí cao, chỉ vì hắn lúc này tinh thần còn chưa từng cùng bổn nguyên đồng bộ. Sở dĩ cho nên trong đó xuất hiện tì vết nào, mà điểm tì vết nào cũng cho ma giới bổn nguyên cơ hội. Hôm nay ma giới bổn nguyên trong mừng, giận, buồn, vui, oán, ghét, hận, các loại thất tình lục dục cũng bắt đầu ô uế trương đạo nhất tinh thần. Mà Cao Tiệm Ly càng là lấy thân là tế, bỏ qua thân thể của chính mình, đem tinh thần dung nhập ma giới bổn nguyên trong, nương thiên thời địa lợi nhân hòa các loại ưu thế. Cao Tiệm Ly rốt cục có trở ngại trương đạo nhất thành đạo tiền vốn. Thành đạo vốn là nghịch thiên nghịch đạo chi lúc, lấy nhân thân chủ thiên địa, trong đó tự nhiên kiếp nạn trùng điệp. Sở dĩ Cao Tiệm Ly lần này hoảng hữu thần trợ, đại thế khi hắn, Cao Tiệm Ly, ngươi ngăn trở không ta, từ bổn nguyên tạo thành tinh thần thế giới trong, trương đạo nhất hóa ra hình thể, lạnh nhạt nói, hắn lúc này mặc quần áo bạch y, tóc dài tùy ý xõa có loại thản nhiên mùi vị, ánh mắt của hắn có chút mê ly, bừng tỉnh mây khói một dạng, không ai hiểu hắn lúc này trạng thái. Lúc này nguyên bản hẳn là trong suốt trong hư không, cũng các loại màu sắc hỗn tạp, những sắc thái này rất là tà dị, phảng phất đem phải chiếm đoạt linh hồn của con người. Đây là ma giới ngàn vạn năm đến tích góp bổn nguyên chi lực. Thất tình lục dục đều là ở trong đó, cùng ma đạo bất đồng. Loại này thất tình lục dục phức tạp bất kham, hỗn loạn dị thường, có thể dùng tâm linh của người ta đều tựa như cũng bị vặn vẹo. Nhiều mà hỗn độn, là vì ma, nhiều mà không loạn, là vì ma đạo, ta không muốn ngăn trở ngươi. Hôm nay ta đến đây, chỉ vì tiễn ngươi một hồi cơ duyên. Bên kia, Cao Tiệm Ly cười nhạt nói, hắn trước sau như một người mặc thanh sam, chân trần, trong mắt của hắn có loại ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy. Trong đó phảng phất bao hàm thiên địa vũ trụ vạn đạo luân hồi. Tất cả các loại đều là ở trong đó. Hắn lúc này ở cười nhạt, nụ cười của hắn phảng phất như là Phật tổ niêm hoa cười. Có loại lâu đời thiền ý, hoa nở thấy ta, ta thấy Như Lai. Hắn điều khiển các loại phức tạp tâm tình lực, nhưng tự thân lại không dính vào nửa điểm. Hắn giống như là nước bùn trong sinh ra kim liên, mặc dù xuất phát từ nước bùn, trên người lại không dính vào nửa điểm ô uế. Cơ duyên này, ngươi hôm nay chỉ sợ là không đưa ra đi. Trương đạo nhất cười nhạt, sau đó hắn một tay kết ấn, dương kích Cao Tiệm Ly. Cái này một ấn có thể dùng thiên địa nhiều lần, càn khôn đấu chuyển, âm dương va chạm. Giờ khắc này trong hư không phảng phất có lực lượng vô cùng đang diễn hóa. Ở va chạm, mỗi một phần vạn trong một sát na, đều có vô cùng phù du thế giới sinh diệt. Cuồn cuộn thần ý thậm chí có loại sắp sửa đục lỗ cái thế giới này mùi vị. Tất cả đều run rẩy, hết thảy đều ở tan biến. Ngay cả quấn với trong hư không thất tình lục dục lực lúc này cũng bị tách ra. Đây là đại đạo chi ấn, một ấn thuật tẫn dịch đạo. Đây là hắn căn nguyên chi ấn, một ấn ra, tâm thần của hắn bắt đầu không minh. Một chút phức tạp ý niệm trong đầu tất cả đều bị hắn tống ra. Tâm thần của hắn quay lại vô cực, thấy rõ trương đạo như nhau này cường hãn một kích. Cao Tiệm Ly sắc mặt của không có nửa phần biến hóa. Hắn cất cao giọng nói, ta có nhất pháp, danh viết Như Lai, ngươi là người thứ nhất thấy người. Cùng lúc đó, thân hình của hắn đột nhiên bành trướng, hóa thành một tôn cự Phật. Vị này cự Phật cao tới 9 trượng, mọc bát tí, tươi thắm thần quang ở tại thượng tỏ khắp, mà cự Phật thân thể lại giống thoáng như hoàng kim đổ bê tông. Có loại bất hủ khuynh hướng cảm xúc, mà cự Phật nhục thân tất cả chỗ rất nhỏ đều có thể nói hoàn mỹ. Có loại lực lượng vô danh cảm giác, đây là nhất tôn thân thể hoàn mỹ. Mà lúc này, Phật thân thể 8 cánh tay đồng thời kết ấn. Mỗi nhánh cánh tay kết chi ấn, tất cả đều bất đồng. Một loại luân chuyển thiên địa, phá đạo quy vô khí tức ở Phật thân thể chi hiện lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.